Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cá lớn, sáng tác khiêu chiến cuộc so tài, giống vậy bị 10.000 điểm bạo kích, còn có tại phía xa Bảo Đảo một vị nhạc sĩ, từ 20 năm trước Bảo Đảo thống nhất, lĩnh chứng minh nhân dân sau đó, hắn vẫn phục vụ với đại lục công ty lớn, đóng lại điện thị hậu. Hắn run sợ trong lòng địa gọi đến tiếu trượng người đại diện điện thoại. Này, tiết mục các ngươi đều thấy sao? Tiếp theo thế nào làm? Tên kia không theo lẽ thường xuất bài a? Phát cái gì sáng tác khiêu chiến? Cho ra ca từ để cho ta viết ca khúc. Nhân ra gần đây không linh cảm. Đi đâu đi cho hắn viết ca khúc rồi á? Đông Hải ngoại ô, sang trọng trong biệt thự đèn đuốc sáng choang. Tiếu trượng đắp che mặt màng. Nằm trên ghế salon, để cho một cái người làm nữ cho hắn nhổ lông chân. Một cái khác người làm nữ cho hắn ăn tổ yến. Người đại diện ở một bên gọi điện thoại. Im miệng, người không viết ra được tới không liên quan. 2 ngày nữa liền cho ngươi bài hát kia cá lớn, bài hát. Trong tay của ta phần nhiều là viết ca khúc cao thủ. Đến thời điểm, ngươi tái phát đến trên mạng là được. Tuyệt đối so với cái kia nhà quê nhân viết được. Còn nữa, người cho mệt sức chống được. Giá tiền gấp bội, cúp điện thoại, người đại diện nhưng không có gọi điện thoại lúc ngang ngược. Ngoan ngoãn nói, trượng trượng, cái kia nhà quê không theo lẽ thường xuất bài a. Sau lưng của hắn vận doanh đoàn đội, cũng có chút xảo quyệt. Bài này, cá lớn, nếu như bị làm hạ thấp đi. Coi như không bứng ngã hắn. Muốn không tính là, hắn với hai người chúng ta cuộc so tài khu, dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Thiết Trụ rất nhiều hài hước phía sau, nhất định là có đoàn đội ở vận doanh, tận lực chế tạo ra nhà quê hình tượng, mà phía sau, lại có vận doanh cao thủ thao bàn, cùng với cường đại sáng tác đoàn đội. Dù sao, ngoại trừ Triệu Lệ Á cái loại này kèm theo công chúa Hào Quang Nhân, cùng với chân chính hoang dại tuyển thủ ngoại. Những người khác là chơi như vậy, ai so với ai khác không chút tạp chất à? Chỉ là, bọn họ không nghĩ ra, cái nào làm cha nuôi thích Lý Thiết Trụ loại này kiểu. Dáng dấp tạm được, nhưng là quá quê mùa đi. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần đóng gói? Tiếu trượng vỗ vỗ mặt, lạnh rên một tiếng. Hừ, ta biết hắn không phải cố ý, chỉ là trùng hợp đạp phải ta thôi. Nhưng là... Lần đầu tiên ra mặt ngay tại trên bảng danh sách dẫm đạp ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Này không phải đánh ta tiếu trượng mặt. Là đang ở đánh cha nuôi ta cái mông. Người để cho ta sau này thế nào lăn lộn. Để cho cha nuôi ta sau này thế nào lăn lộn. Người đại diện thử thăm dò nói. Cha nuôi. Có ý gì? Tiếu trượng âm nhu cười một tiếng. Người cảm thấy thế nào? Yên tâm đi. Minh Nhi buổi tối, chờ ta đem cha nuôi phục vụ được rồi. Bảo quản để cho hắn giúp chúng ta. Lấy hắn lão nhân ra trên tay tài nguyên. Ha ha, viết ra bài hát đều là quốc nội đỉnh cấp. Bọn họ minh bạch, tử bút viết bài hát tự nhiên không thể nào cùng Lý Thiết Trụ viết đi ra như thế. Nhưng mấu chốt ở chỗ bài hát kia tốt hơn. Trận này, tiếu trượng không thể thua. Đối với hắn mà nói. Chỉ có hắn đi lên người khác leo lên, tuyệt không có thể bị nhân dẫm đạp, nếu không, cái thế giới này liền không công bình. Huống chi lần này tham gia trận đấu, ở liên quan đến hắn cha toàn lực rút ra, dưới sự ủng hộ, tuyệt đối không cho thất bại. Lần này cần là không xảy ra đầu lời nói, cũng chưa có cơ hội tốt như vậy rồi. Tương lai tinh bảng danh sách, nhất định phải được, ở cường đại đoàn đội vận doanh hạ. Ở các thủy quân cuồng oanh lạm tạc hạ, tiếu trượng lại lần nữa trở lại đệ thập bài danh. Nhưng là, dựa vào mở bản đồ pháo kiếm lớn con mắt Lý Thiết Trụ. Lại một hơi thở đưa lên đến thứ 6. Khoảng cách xếp hạng thứ 3 đàn dương cầm công chúa Triệu Lệ Á. Cũng chỉ kém 3 cái hạng. Không chỉ không có bị kéo xuống. Ngược lại bỏ xa rồi tiếu trượng. Tiếu trượng nhìn tối thứ hạng mới. Hận cắn răng nghiến lợi. Lúc này, người đại diện mang đến tin tức mới nhất. Ngày đầu âm fan số đột phá 2 triệu rồi. Chúng ta hôm nay đổi mới video sao? Tiếu trượng hài lòng cười. Ngày mai rồi hãy nói. Cũng canh hơn 10 đầu rồi. Người đại diện do dự nói. Cái kia, Lý Thiết Trụ đổi mới một cái video. Fan đột phá 3 triệu rồi. Tiếu Trượng, Thảo. Vì vậy, ở Tiếu Trượng dưới sự kiên trì, ở toàn tâm toàn lực chiêu người hỗ trợ viết cá lớn bên ngoài. Hắn đoàn đội còn mua được rất nhiều cầu tử. Đi suốt đêm hướng thục cũng. Bí mật của chấp hành nhiệm vụ. Tóm lại, ta không nghĩ có người so với ta hồng. Lần này, phải đem tên kia làm cho thân bại danh liệt. Chọn đời không thể xoay mình. Lúc này mới mấy ngày à? Tối nay lão Hán không có đi tìm Lưu Đại Thẩm bàn công việc. Nghe nói là Đại Thẩm mẫu thân đại tỷ tới xuyến môn. Lý Thiết Trụ cũng không có giữ cửa. Vui vẻ thanh nhàn, nằm ở trên giường. Lý Thiết Trụ nhìn điện thoại di động bên trong đầu âm phen số. Không khỏi có chút nghi hoặc. Những người này rảnh rỗi chứng đau sao? Ta một cái tuyển thủ tranh tài mà thôi. Đã phát tài một cái video. Tại sao ư? Fan số 326 vạn. Điểm đáng khen số 723 vạn. Mấy ngày nay, Lý Thiết Trụ thật đúng là không có lên quá đầu âm. Đảo không phải hắn có nhiều bận rộn. Một mặt là hắn dùng công năng máy dưỡng thành thói quen. Còn không quá thích ứng. Một mặt khác là, hắn dùng là tiện nghi nhất 18 đồng tiền phần món ăn. Mỗi tháng chỉ có 2G lưu lượng. Không dám mù quét video. Chỉ có thể thỉnh thoảng liếc một cái. Đơn giản lật một chút bình luận. Lý Thiết Trụ đã cảm thấy có chút buồn chán. Những người này không biết lưu lượng rất mắc sao. Đinh, chúc mừng ký chủ đầu âm fan đột phá 3 triệu. Ngọa tào, tới. Lý Thiết Trụ trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy. Ngày nói nhiều, lại có tân thưởng cho. Hệ thống không hổ là ba. Hệ thống cấp cho ký chủ tối thành khẩn chúc phúc. Liền này, nếu ký chủ thích chơi đùa đầu âm, ký chủ phá lệ cho ký chủ mở một cái chi nhánh nhiệm vụ. Đầu âm fan phá 100 triệu. Đến lúc đó, sẽ có ưu đãi khen thưởng nha. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. À, fan phá 100 triệu, chớ có nói đùa được không? Ngoại trừ 1-2 quan phương tài khoản bên ngoài. Cái nào ra súc fan phá ức? Trần Xích Xích như vậy đồ đê tiện sắc. Cũng không mới 50 triệu sao? Này không phải làm khó dễ ta sao? Căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ngủ, thấy, mấy ngày kế tiếp, người cười lên thật là đẹp mắt hỏa khắp toàn bộ lưới. Đầu âm 10 cái đoạn thị tần, 8 cái đều là bài này BGM. Ca khúc cover lại người càng là đếm không hết. Xí nga âm nhạc bên trên, bài này bài hát mới nhiệt độ đều vượt qua người giống như ta vậy thứ 5. Vinh đăng hạng nhì, thậm chí, mơ hồ có tranh đoạt đệ nhất khuynh hướng. Người cười lên thật là đẹp mắt không, người giống như ta vậy, sâu như vậy thúy động lòng người. Nhưng không ngăn được nó thần khúc thuộc tính nhộn nhịp, chính là hòa, không đạo lý không có lý do. Hòa chính là hòa, theo, người cười lên thật là đẹp mắt ở đầu âm bạo nổ. Đầu âm rất kê tặc địa lại thừa thắng truy kích, phát khởi một vòng tân hoạt động. Cá lớn, sáng tác khiêu chiến cuộc so tài. Vốn là, người giống như ta vậy, cùng, ngươi cười lên thật là đẹp mắt liền đem chính kinh ca Lý Thiết Trụ đẩy tới đầu âm võng hồng vị trí. Như thế rất tốt, không lợi lộc không dậy sớm đầu âm đoàn đội. Lại thêm một cây đuốc. Lần này Lý Thiết Trụ càng phát hỏa. Hàng trăm hàng ngàn âm nhạc người yêu thích. Ở đầu âm bên trên phát biểu chính mình sáng tác cá lớn. Từ là Lý Thiết Trụ cho ra từ. Khúc nhưng là mọi người chính mình nguyên sang. Kết quả là, cá lớn ở ngươi cười lên thật là đẹp mắt chính hỏa thời điểm. Cũng theo sát quét bạo nổ toàn bộ lưới. Sóng sau đè sóng trước. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Khoảng thời gian này, chính kinh ca Lý Thiết Trụ bao tất gần như toàn bộ điểm nóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.